Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chủ đạo tân thế giới chiến tranh. Bình Phàm ở trụ sở huấn luyện. Không có việc gì. Không có việc gì, tuần tra trêu chọc một chút tân binh. Thỉnh thoảng cùng nữ binh đánh một chút thú. Thời gian có ở đây không có biết không không dứt thấy chung quá khứ. Đảo mắt hải quân tròn nghiêm ngặt 1487 năm vẫn phải tới. Hải quân cùng hải tặc rằng có hai cuối năm đi nghênh đón đại chiến. Trận chiến này sau vận mệnh như thế nào? Dù ai cũng không cách nào phán đoán. Tuyến đầu D1 tất yếu. Sengoku Gap, Bình Phàm, Rocky, tất cả nhân viên chiến đấu tề tụ phòng họp. Nguyên soái mệnh bọn ta mau sớm cùng hải tặc tới chiến đấu. Đại gia có ý kiến gì không? Sengoku hỏi. Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ cảm thấy lúc này cùng hải tặc giao chiến cũng không phải là thời cơ tốt. Không bằng tiếp tục chậm rãi tầm ăn lên hải tặc tân tinh thế lực. Hơn nữa lúc này đội thuyền của dâu trắng nhiều người thế lớn. Chi nhánh hải tặc càng là quá nhiều. Nếu mà lúc này cùng dâu trắng khai chiến, trước không nói rất khó đánh bại hắn. Một ngày chiến sự bị bắt ở này, tương hội hai mặt thụ địch. Thời điểm chính là những thứ khác cao thấp hải tặc cũng sẽ tùy thời mà phát động. Lúc này hải quân chúng ta chiến lực không đồng ý đồng thời khai chiến, mà tương đối với dâu trắng hạm đội khổng lồ, Roger đội thuyền tuy ít, thế nhưng hắn không có địa bàn cố định. So với những thứ khác hải tặc mà nói, hắn tính cơ động càng mạnh, cho nên cũng không thích hợp chiến đấu. John Cổ Ân nhiều lời nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này không được, cái kia cũng không được. Ân, gặp ngươi là tên khốn kiếp. Dĩ nhiên tại ngủ. Lúc này đại gia rất chú ý. Gặp dĩ nhiên tại khò khò ngủ say. Đồng thời trên lỗ mũi còn mạo hiểm đại phao phao. Sắc mặt tái xanh Sengoku. Không để ý đến gặp tiếp tục nói. Nguyên soái là ra lệnh. Trong này chiến sự là kéo dài quá lâu. Đại cần một phen thắng lợi tới thắng được chính phủ tín nhiệm. Bình Phàm làm sao ngươi xem? Xem Sengoku hỏi tới. Bình Phàm nở nụ cười. Rất đơn giản, bắt giặc phải bắt vua trước. Xuất kỳ bất ý bắt dâu trắng. Bình Phàm đại tướng, ngươi sợ rằng còn không có cùng dâu trắng đã giao thủ. Tuổi còn trẻ chính là xung động. Nếu mà chỉ dựa vào trảm thủ hành động liền có thể thành công, hải tặc còn có thể càn rỡ ngày hôm nay. John Cổ Ân nhiều khinh thường nói. Bình Phàm lơ đỉnh. Ha ha. Như vậy John Cổ Ân nhiều tiên sinh, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đối mặt như vậy phân tán hải tặc, nếu mà hải quân chúng ta không được tập trung binh lực nói, chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Sengoku, ngươi là quyết định người làm sao ngươi xem? Lúc này Suru ở bên cạnh nói chuyện. Làm tiền tuyến hải quân tổng tham mưu, Suru vẫn có rất lớn ngữ quyền. Đồng ý bình thường chiến lược, cùng với vẫn mang xuống. Không bằng trực đảo Hoàng Long, tới thống khoái. Tốt, ta quyết định từ Bình Phàm đại tướng lãnh dùm gáp. John Cổ Ân nhiều. Rocky đi trước tù kết đảo, cùng dâu trắng quyết chiến. Người còn lại tạm thời trấn thủ tất yếu, để ngừa còn lại hải tặc đánh bất ngờ. Vào lúc ban đêm, Bình Phàm cùng Suru đi ở trên đường nhỏ. Cứ như vậy đi thẳng, lấy người nào cũng không nói gì. Suru trước hết phá vỡ bình tĩnh. Bình Phàm, ngươi biết không, ta vẫn còn yêu ngươi. Nguyên bản ở đâu BK thời điểm chết, ta cảm thấy phải trong lòng BK yêu ngươi hơn. Ta bỏ qua, vì chết đi trong lòng BK. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ta liều mạng muốn quên ngươi. Khả là thân ảnh của ngươi tổng là ra hiện tại trong đầu ta, làm sao bỏ cũng không xong. Bình Phàm, ta không có cách nào khác quên ngươi. Bình Phàm, lẽ nào chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Suru, ta một mực trong lòng coi ngươi là thành tỷ tỷ. Từ trong lòng sau khi BK, tâm lý của ta cũng nữa được không dưới bất kỳ kẻ nào. Bình Phàm, ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Suru, qua mà cho ta chút thời gian sao, làm cho hảo hảo ngẫm lại. Nói xong Bình Phàm xoay người muốn đi. Bình Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ cùng theo. Ta sẽ quấn quýt lấy ngươi cả đời. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ hất ta ra. Lão đại cần gì chứ? Ta xem Hạc Tham mưu đối với ngươi một khối tình si. Ngươi hà tất như vậy tuyệt tình đâu? Trông coi một thân một mình rời đi Bình Phàm. Rocky nhịn không được gọi lại Bình Phàm. Ngươi biết cái gì? Chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến. Hơn nữa Suru theo ta là không có gì tương lai. Hải quân tròn nghiêm ngặt 1487 năm sơ xuân. Nguyên vốn phải là cái xinh đẹp mùa. Lúc này tu kết trên đảo. Dâu trắng một nhóm đang ở mở lửa trại tiệc tối. Lão đại chúng ta khi nào đi giết chết đám kia hải quân? Là, cha ta còn muốn làm một trận lớn đâu. Lúc này bất tử điểu mã Marco. Cũng không có không vậy sánh ngang đại tướng thực lực. Lúc này vẫn là tiểu thí hài mã câu. Một phen hào ngôn trạng ngữ ngược lại chọc đoàn người cười ha ha. Các ngươi khi dễ người. Ta sớm muộn cũng sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta mã câu sẽ trở thành dâu trắng cha. Tối cường trợ lực. Hải tặc vương nhất định là dâu trắng cha. Tốt nhất có chí khí. Ta con trai của dâu trắng thế nào lại là người yếu đâu. Chúng tiểu nhân uống từng ngụm lớn quán rượu ngoạm miếng thịt lớn. Đột nhiên có tiểu hải tặc báo lại. Đảo bên ngoài phát hiện 3 chiến thuyền hải quân chiến hạm. Phải lão đại để cho ta đi đem bọn họ bắn chìm. Một cái hải tặc ở bên cạnh chờ lệnh nói. Không cần ta tự mình sẽ đi gặp. Có thể có đảm sắc tới ta đây. Nhất định không được là tiểu nhân vật gì. Cha cái kia trung gian chiến hạm hình như là đầu chó chiến hạm. Là gặp tên khốn kia. Hắn không đuổi theo lấy Roger chạy. Dĩ nhiên chạy địa bàn của ta trong lòng tới. Lẽ nào hắn không muốn sống đi trở về. Nhưng ta không phải Roger vậy nhân từ nương tay ra hòa. Rốt cục hải quân chiến hạm mở đảo xung quanh. Dâu trắng cùng mấy người Bình Phàm tầm nhìn rằng co. Có ý tứ. Nguyên lai là hải quân truyền thuyết mạnh nhất đại tướng Monkey. D. Bình Phàm. Ta nói còn có người nào hải quân có gan tới cái này. Dâu trắng ngươi thiếu kiêu ngạo. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. John Cổ Ân nhiều lớn tiếng hô. Rác rưởi một cái đồ đạc. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Được rồi dâu trắng chúng ta tới không phải là cùng ngươi cãi nhau. Có ta cùng gặp ở. Phải là thật đánh nhau người của ngươi có bao nhiêu có thể còn sống sót. Cùng với tử thương vô số. Không bằng ta tới khiêu chiến ngươi. Ngươi thắng chúng ta thối lui. Nếu ta thắng. Vậy các ngươi đều sẽ bị đưa vào đẩy mạnh thành. Tiểu quỷ bớt xem thường lão tử. Lão tử nhưng dâu trắng. Như vậy liền tới chiến đấu. Làm cho ta nhìn ngươi một chút cái số này xưng người đàn ông mạnh mẽ nhất cuối cùng khủng bố cỡ. Nào. Bình Phàm tràn ngập ý chí chiến đấu nói rằng. Bình Phàm tiểu tử. Nhưng này là ngươi yêu cầu. Thua cũng khóc nhè. Ha ha. Hết thảy hải tặc đều bị dâu trắng cái này nói đùa cười vang. Các ngươi đều lui sau. Lão tử muốn cho hải quân tiểu tử minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Dâu trắng cầm lên hắn chảm thủ đại đao trong nháy mắt. Phảng phất một cái sắp sửa thức tỉnh cự long. Phản mà đối diện bình thường khí thế như là một người bình thường. Đây chính là được xưng tối cường nam nhân khí thế sao? Đây chính là chính trực tráng niên kỳ dâu trắng nha. Quả nhiên rất mạnh mẽ cho dù là tiếp xúc rất nhiều lần vẫn cảm giác tâm cảnh. Hy vọng Bình Phàm đại tướng đừng thua. John Cổ Ân nhiều ở bên cạnh cảm thán nói. Tiểu quỷ có ý tứ. Không biết ngươi có thể hay không ngăn trở ta vài cái. Ngăn trở vài cái. Thử qua mới biết được. Không phải sao. Dâu trắng. Ha ha. Tới chiến đấu. Tiểu quỷ ta muốn động thủ. Nói xong dâu trắng chảm thủ đại đao một đao bổ về phía Bình Phàm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.